Nobles chế tạo con rối thần. Chương 127, livestream phát sóng trực tiếp kế hoạch 2 chương hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai ngoan của ta, con rõ ràng sinh ra chỉ số thông minh IQ cũng hơn 180 đã thế sao con không suy nghĩ làm ra chế tạo nhẫn không gian hai chiều. Nếu Medusa gặp nguy hiểm, con có thể lập tức đến bên cạnh Medusa. Cũng có thể ngược lại, nếu Medusa gặp nguy hiểm thì cũng có thể chạy qua chỗ con. Mà lại, nhẫn không gian hai chiều, là độc lập chiều không gian, sẽ không sợ bị không gian phong tỏa. Hiểu chưa, chỉ gọi điện hỏi lão cha một tí, xin chỉ cảm thấy cả đầu đều đau. Lão cha nếu có skill miệng độc tuyệt đối là cấp SSA. Nhưng nghĩ lại, lão cha, hình như nói, hơi bị có lý à, thời điểm cấp bách đây đúng là một ý kiến không tồi. Nhưng chỉ là kế tạm thời thôi, dù sao xin vẫn tin chắc. Bản thân mình có kỹ năng chiến đấu hay sử dụng đầu óc thì vẫn có vẻ chắc ăn hơn. Như vậy đi tạm thời cậu vẫn chưa đụng vào kim loại được. Chừng nào ra khỏi thế giới này, cậu sẽ đi thu thập nguyên liệu chế tạo nhẫn. Đồng thời cậu cũng sẽ huấn luyện cho Medusa tập sử dụng vũ khí trong chiến đấu. Nhờ ai cũng không bằng nhờ chính bản thân mình. Đó là câu nói mà sư phụ Sakaki Shio yêu thích và luôn treo trên môi. Sư phụ dạy karate cho Kenichi. Và bản thân Shin cũng rất đồng ý với câu nói đó. Đã từng trải qua thất bại Eche Naraku, trong khoảng thời gian này, tương đối suy nghĩ về việc sau này cũng giống như tương lai. Nên tiếp tục theo đuổi, xử lý đám Inuyasha sao? Không được, có kẻ tên Shin lạ mặt kia, thì kế hoạch của ta còn áp dụng được cái gì? Thông minh đó, biết rõ thời thế chính là anh hùng à, đừng ngu mà bám giết lấy một mục tiêu, bằng không cái giá phải trả. Tuyệt đối là rất đắt đó. Thế giới này, thật giống như, món đồ chơi của mấy kẻ lạ mặt nọ vậy. Chuẩn cờ mờ nờ rờ, buổi lưu diễn ca nhạc hội, quán ăn lưu động tam sắc viên thuốc, thần y không chân, mắt không cần nhìn lại có khả năng điều khiển yêu quái. Hư thật tự thân huyết nhục nhân loại tay không một xé nhóm yêu quái. Một đám quái nhân, ha ha cả đám bị bạo áo choàng rồi. Có thể nói, Naraku đúng là có khả năng tình báo thật sự đáng nể. Cho nên nói, biết được chân tướng thậm chí còn tàn khốc hơn những gì mình tưởng, chắc là chỉ tình cảnh hiện giờ của Naraku quá. Ba tên quỷ mà Naraku đã phân chia ra cơ thể, Gosinki, quỷ ngộ tâm, Kageromaru, xuyên địa quỷ, và Zuramaru, quỷ giết chóc đều không ngoài dự đoán bị đưa đầu người cho nhóm Inuyasha thêm điểm kinh nghiệm. Thậm chí còn có tên bị làm nguyên liệu cho Tao Tosai, chế tạo thiết toái nha. Càng thêm mạnh mẽ, thật sự, Naraku ta hiện tại không biết có nên làm ra phân thân trẻ sơ sinh Akago hay không. Phân thân Akago là đặc biệt lấy ra tâm của Naraku. Có suy nghĩ và hành động riêng của bản thân mình, đồng thời sinh mạng cũng không bị Naraku uy hiếp được. Nếu theo như trong tương lai Akago, quỷ điều khiển tâm trí, sẽ có một trận chiến ở núi Hakurei. Và sẽ bị một tên nhà sư gọi là Shinsen chia cắt làm đôi để phong ấn, nhưng tên nhà sư đó đã thất bại. Từ đó, lại tách ra Akago làm đôi, hình thành Akago và Hakudoshi. Bạch đồng tử, hiện tại, rồi hai thằng quỷ nhỏ kia, sẽ nghĩ cách trong ám ngoại hợp. Tạo ra tên Moriomaru ghê tởm kia, rồi tìm cách thay thế Naraku ta. Ý tưởng thoát khỏi ta khống chế sinh tử, ý tưởng không tệ, ngược lại quá thông minh thì sẽ bị thông minh hại. Hai thằng quỷ sứ A, không nghĩ đến chúng tạo ra Moriomaru, sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ta. Chấm, bộ giáp cứng rắn như pháo đài đó, đúng là bất bại. Không thể đột phá từ bên ngoài vào trong được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ta là ai à, Naraku ta sẽ bó tay với mấy vấn đề này sao? Ngu xuẩn một đám nhóc con tự cho mình là thông minh. Ta biết cách sẽ khiến chúng lật thuyền trong mương nha. Có một loại yêu quái tên là Dung Niệm, là thân cây liễu xanh sống đã hơn 2.000 năm. Coi con người và yêu quái làm thức ăn của mình, nghe nói cành lá của nó có thể xuyên qua được mọi kết giới. Và tiêu hóa con mồi từ từ. À, muốn nhìn khuôn mặt chúng khi bị ta tiêu hóa quá. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, thế giới này đối với ta quá xa lạ. Nếu hành động đột ngột như thế, có bị đám Inuyasha phá hoại mà không hấp thu được dung niệm yêu quái thì... Còn bà nó chơi lớn, mạng ta chắc cũng bồi cho tên kia luôn. Thằng xin nhà mình ấy mà. Không được, không được. Càng nghĩ càng tức muốn hộc máu, chỉ một tên tiểu quỷ rồi lại bị tách thành hai tên. Tên nào cũng mong muốn, xẻ một miếng thịt trên người ta ra. Ít nhất chúng cũng phải biết ơn ta, đã phân tách cơ thể mình ra bọn chúng. Lũ bạch nhãn lang đó, rõ ràng quá đáng giận đó được không? Trước giờ không để ý, bây giờ ngẫm lại, Naraku ta thật sự làm người quá không xong. À không, phải nói là làm yêu quái quá không xong. Nhân phẩm có bao nhiêu kém à, khiến cho bao nhiêu người, đòi chém đòi giết ta. Ta rõ ràng chỉ muốn đạt được mục đích của ta, nên không từ thủ đoạn nào thôi mà. Có cần phải đòi chém, đòi giết cả đám như thế không? Như thế mà không đáng chém, là tác ta cũng chém một chân của ngươi à. Hảo tâm mệt mỏi, hay là cố gắng phân tách ra đám phân thân kia, rồi dù vô thuật cổ. Để chúng tự hành chém giết lẫn nhau, rồi phân thực nhau. Sau đó, tên cuối cùng còn sống, thì đến lượt Naraku ta sơi tái tên đó là xong, ý nghĩ thật tốt, nhưng hiện thực nó. Cũng lại méo đẹp như mơ. Đôi khi ta cũng cảm thấy Naraku đại boss cũng lắm khổ sở a, đau đầu suy nghĩ rồi rốt cuộc luôn bị nhóm nhân vật chính phá đám. Ha ha ha, thôi về vườn trồng trọt còn thấy hạnh phúc hơn a, càng phân tách ra về sau, lũ phân thân đầu óc lại càng phát triển. Không phải muốn đánh trả lại, thì cũng muốn thôn phệ thay thế Naraku ta. Mà lại cũng sắp đến thời điểm đi một chuyến đến sân thi đấu, mà tên gọi là Kaneki Ken chuẩn bị cho ta sân khấu để tỏa sáng rồi. Ha ha ha, tỏa sáng Kira Kira, chắc chắn đúng là tỏa sáng đó, là nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, luôn đó các bác, muốn biết thì đọc đến cuối chương đi rồi biết, trong khoảng thời gian từ giờ cho đến lúc đó, Naraku ta nghĩ chắc bản thân ta nên giảm bớt tồn tại cảm giá trị đi, chờ mọi chuyện qua đi một đoạn thời gian thì hãy nên tiếp tục chơi âm mưu thì sẽ tốt hơn. Ta cũng không như lúc xưa nữa, hăng hái muốn tìm đường chết sớm như vậy. Ngạch cái này cũng biết luôn. Có tiến bộ à, đại boss có khác, mà lại thống lĩnh lũ yêu quái không phải là nói chơi cho vui không? Là có thể đạt được ước nguyện, phải cho lũ yêu quái tâm phục khẩu phục. Thì danh hiệu thống lĩnh yêu quái mới có giá trị tồn tại của nó. Có lẽ thông qua lần thi đấu này cũng là cơ hội tốt để lấy danh hiệu thống lĩnh yêu quái. Tiện thể, hấp thu một phần cơ thể nhóm yêu quái đã chết đi cũng là một chuyện không tồi. Trời tâm kế âm mưu này đã lạc hậu rồi, dương mưu mới là chính đạo a, tác ta ủng hộ hai tay luôn. Đồng thời, Naraku cũng có rất nhiều điều nghi hoặc, mới đầu Naraku còn nghĩ rằng, bản thân anh là trọng sinh quay về quá khứ, sửa chữa lại kế hoạch dã tâm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này lại ý nghĩ về khả năng trọng sinh bị Naraku một lần nữa bác bỏ. Đây giống như không phải là thế giới mà Naraku anh đã từng quen thuộc vậy. Phải chăng, Naraku anh đã đến một thế giới khác nhưng vẫn có vài chuyện xảy ra giống với thế giới trước đó. Giống như, hai thế giới giống nhau, nhưng cũng không giống nhau à, giả thuyết về thế song song, là chưa có ai từng nói cho Naraku biết cả. Chỉ là, dùng khả năng suy tư và lập luận của bản thân mình, Naraku đã đoán ra được gần như toàn bộ sự kiện trên của cái thế giới này. Có thể nói, không hắc hóa Naraku và điên cuồng Naraku, thì bản thân Naraku trí tuệ tuyệt đối có thể treo lên đánh đám Inuyasha à, mà mấy chuyện đó, quá có nhiều thay đổi không lường trước được. Nhưng Naraku anh, vẫn nhạy bén nhận ra được, mấy chuyện phát sinh thay đổi ở thế giới này, hầu hết là xoay quanh những kẻ lạ mặt kia, bọn họ đã thúc đẩy, làm cho đám người Inuyasha thay đổi, biến càng thêm cường đại hơn trước rất nhiều. Điều này, chính là một trở ngại trong kế hoạch của Naraku anh. Nhưng anh cũng không thể thay đổi được, nếu đã không thể thay đổi, thì tại sao không nương nhờ cơ hội lần này mà thay đổi? Có thể thông qua lần này thi đấu, có lẽ cũng là một cơ hội để chuyển cơ. Thay đổi tất cả, cơ hội giở trò âm mưu như trước kia, chỉ hiệu quả khi bọn họ Inuyasha chiến lực nằm trong tầm kiểm soát của anh. Nhưng với hiện tại, mọi chuyện đã không thể giống như lúc xưa nữa. Chuyện trái tim này của quỷ nhện cần phải tìm nơi cất giấu bí ẩn hơn nữa. Kagura và Kana có thể là những trợ lực quan trọng trong thời điểm lúc này. Cơ hội lần này, chỉ có một, Naraku anh muốn cho đám người đó biết, yêu quái mạnh nhất, chính là, Naraku này, thật chờ mong, cho cơ hội thi đấu giữa nhóm yêu quái lần này. Coi như đã bàn ra xong kế hoạch tác chiến, Naraku cả người đều thả lỏng ra nhắm mắt lại và quyết đi nghỉ ngơi sớm. Thật nhớ những món ăn mà tên Lucas kia làm, tên kia không biết đang làm cái gì. Đồ ăn ta ăn trước giờ mới biết được, trước kia sống thật quá thảm hại. Sống đến tận bây giờ các món ta nếm thử lại như đang nhai giấy vụn vậy. Không có mùi vị gì cả. Hảo đói à, quay lại với nhóm Lucas, Itachi và Pluto. Hai người các ngươi tính chừng nào thì đi à, ở đây không bao ăn uống miễn phí, hai người các ngươi ăn uống quá lắm rồi. Ta chỉ vừa mới tiếp một cuộc điện thoại của Shin, là các ngươi đã tự tiện chạy đi càn quét đám lương thực dự trữ suốt 3 ngày của ta. Hai người, lá gan cũng thật phì lắm nhỉ, ta nên xử lý, hai người các ngươi ra sao đây? Itachi hai tay khoanh lại, mắt lại lạnh lạnh ý cười đáng sợ, như sự âm trầm trước cơn bão vậy. Lão đại nói, chúc mừng các ngươi đã thành công bật lửa cơn giận dữ của ta. Các ngươi muốn bị ta xử lý thế nào nè? Hảo đáng sợ nha các bác, không trách ta được, đồ ăn chỗ Itachi Kaka thật sự ăn quá ngon đi. Mà lại, lâu lắm mới được thưởng thức qua Itachi Kaka tay nghề nên. Ha ha, kiềm nén không được, Lucas nhanh trí vỗ mông ngựa Itachi, bắt đầu thổi thổi mong tên Tula này nguôi giận. Trách ta làm đồ ăn quá ngon. Vậy, ngươi từ nay về sau, đừng đến chỗ ta ăn trực nữa a. Itachi buồn cười, nhìn Lucas vốt mông ngựa mà chụp nhầm chân ngựa. Xứng đáng bị đá một cước a, tâm lão đại như đáy biển, chụp mông ngựa cũng không dễ dàng a, tội nghiệp Lucas, em nó muốn khóc ngất ở WC luôn rồi, oh no. Đừng như thế a, Lucas ta, không muốn a tét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây là thưởng thức tay nghề tiện thể cho Itachi ngươi biết. Sắp tới có cuộc thi chiến đấu giữa các yêu quái hùng mạnh với nhau. Người nếu có thể, mời đến chỗ khu vực ngoài vòng sân khấu, mở tiệm buôn bán. Ta sẽ đặc biệt để dành chỗ vị trí đắc lợi cho Itachi ngươi kinh doanh buôn bán tùy ý, mà lại. Ngươi không nghĩ đến, chúng ta có thể hợp tác mở livestream trực tiếp phát sóng. Cuộc chiến đấu giữa các yêu quái đó sao? Sẽ rất thú vị à, Pluto mặt bình thản cắn trên tay một xô tam sắc viên thuốc nói. Livestream trực tiếp sao, nghe thôi đã cảm thấy thú vị rồi. Tại sao Pluto ngươi lại muốn làm cái này cơ chứ? Nghe được mùi ngon, Lucas gật gù giơ ngón tay cái với Pluto, hỏi ra chỗ cậu nghi hoặc. Vì thử nghiệm nha, livestream trực tiếp sẽ giúp mang lại thu nhập khủng, về mặt kinh tế. Lại có thể giúp tuyên truyền về nhiều mặt của xu hướng của thời đại, không những thế còn có thể kiếm thêm tiền quảng cáo sản phẩm. Lại giúp người khác nắm bắt được thông tin và những tin tức quan trọng mà chúng ta muốn cho những thần dân chúng ta biết. Livestream cũng giúp ta thử nghiệm về thành quả trực tiếp xu hướng toàn vị diện sau này. Đây chính là một công mà được nhiều lợi nhuận ở mọi phương diện. Cho nên lần đầu tiên phát sóng, phải có chương trình gì đó thu hút số lượt người xem. Nương nhờ trận đấu lần này, chúng ta cả ba người sẽ là những kẻ tiên phong trong lĩnh vực phát sóng trực tiếp livestream toàn vị diện. Ta yêu cầu người xem là ẩm thực giới của phụ thân, thần giới của Itachi. Làm hai thế giới đầu tiên thử nghiệm về phát sóng trực tiếp livestream. Ánh mắt lóe sáng thuộc về trí tuệ loại hình vai ác Pluto, khuôn mặt tràn đầy dã tâm mà gợi lên khóe miệng điên cuồng cười. Nhìn thẳng về phía Itachi và Lucas, không dung cự tuyệt nói. Hai mặt nhìn nhau, Lucas và Itachi trầm ngâm suy nghĩ chỗ lợi và bất lợi của chuyện này. Một bên Pluto yêu nhã cong lên khóe miệng, không nhanh không chậm cắn tiếp một ngụm bánh sô-cô-la đắng bông lan. Trong lòng cuồng spam, MU ha ha thoát nạn. Thành công rời đi sự chú ý của tên sát thần Itachi kia. Khen tặng vỗ mông ngựa quá lâu rồi phụ thân, chỉ có bàn về chuyện lớn thì mới khiến tên Itachi này quên đi chuyện trước mắt. Ha, vẫn là dùng trí tuệ, đánh lạc hướng là tuyệt vời nhất. Không trách ta à, ai bảo phụ thân tạo ra ta thông minh như thế. Ha ha ha ha ha, ui ui ui, tính cách không hợp với biểu hiện bên ngoài là như thế nào hả? Ba người có biết không, Pluto? Thật sự quá đáng sợ, trí thông minh nhân tạo a, tác ta quả thật không thể tin được mà. Ha, hợp tác vui sướng, Lucas là người đầu tiên giơ tay ra, làm động tác nắm lấy. Hợp tác vui sướng, mắt nheo lại, Itachi nhạt nhẽo cười, hộc ra bốn chữ bằng phẳng, không chút gợn sóng nói. Rồi cũng nắm lấy Lucas tay, đặt lên phía trên. Ha ha ha, hợp tác vui sướng, nhìn đến đây, Pluto không cấm phát ra một tràn vui sướng từ nội tâm tiếng cười. Hào khí không gió tự bay, mái tóc dài màu rượu đỏ, đẹp đến hai người Lucas và Itachi, đều thấy phía sau Pluto ánh sáng trí tuệ điên cuồng tràn ra, lóe mù mắt cả hai người. Pluto cánh tay, chặt chẽ nắm bắt lại nắm tay hai người. Đặt lên chung với nhau, hình thành một tia khí thế mạnh mẽ, phóng xuất lên trời. Tia sáng của tương lai, ánh mắt nhìn lẫn nhau, cả ba người đều đã có quyết định. Ba con cự thú chia nhau ra hành động. Đây cũng là buổi livestream trực tiếp đầu tiên, khiến livestream trở thành cột mốc trong lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở ra thời đại huy hoàng về thời đại tinh tế mới, thời đại của công nghệ cao. Bắt đầu từ phát sóng trực tiếp livestream sau này, không ai có thể ngờ được lịch sử hình thành tinh tế vị diện sau này bắt đầu. Chỉ là từ một thí nghiệm nho nhỏ, dần mở rộng ra toàn bộ tinh tế trong tương lai. Đây là điều không ai ngờ đến. Thậm chí đến Pluto anh cũng không ngờ đến, chỉ muốn từ một hồi thí nghiệm lại mang đến một hồi xu hướng thời đại mới, mở ra trực tiếp cho tương lai sau này. đến về sau, bị bầu làm tổng giám chế cho chương trình livestream của Tinh tế Thời đại. Pluto Anh cũng chỉ có thể bóp trán, nghiến răng nói, chơi lớn mất rồi. Làm sao đây, ta cảm thấy, áp lực Sơn Đại A ta có thể từ chức được không? Ai muốn cái chức này, xin mời đến lấy A. Tất nhiên câu trả lời của đám người Lova là không, rồi, nhìn đám nồi sổ sách về sinh lập Classroom cho livestream, quảng cáo đánh nhãn hiệu, rồi đến sinh lập server cho livestream ở thế giới khác. Một đám chạy còn nhanh hơn thỏ, bỏ Pluto Anh khóe mắt rung rẩy. Nhìn đám hồ sơ, không thấy quấy điểm mà muốn từ chức bỏ của chạy lấy người là viết như thế nào, là có thể hiểu. Tự làm bậy là không thể sống à, thật sự, quá mức thú vị, đúng không, các độc giả yêu quý của ta. Chấm, ha ha, bỗng nhiên nghĩ đến trực tiếp livestream ở thời đại yêu quái. Không biết sẽ nhấc lên sóng gió ra sao, hôm qua ta chỉ mới vừa nghĩ đến nó thôi. Cho nên đang phải chỉnh sửa lại đề cương, các bác thông cảm cho ta hôm qua không có chương nha. Bởi vì nha, phải có ý tưởng mới, làm cho thế giới Inuyasha này long trời lở đất. Đạp phẳng hết tất cả những ai cho rằng Inuyasha thế giới quá mức đơn điệu. Vậy thì ta đây, tình nguyện, chơi khác người đi, dù sao ta yêu thích cổ đại và tinh tế thời đại. Vì chúng có rất nhiều thứ thú vị, bù đắp cho nhau khuyết điểm. Kết hợp chúng lại tạo ra một thế giới mà tác ta là kẻ đứng sau màn, khống chế thế giới đó. Các bác có cảm thấy hưng phấn không? Chuyện còn tiếp tục nha, đừng bỏ lỡ chuyện của ta. Chấm, yêu các bác nhiều lắm, cách chương.